Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, kéo dài. Liên tục không ngừng chakra tràn vào gara thể nội, nguyên bản dần dần lạnh buốt thân thể cũng bắt đầu ấm lại. Mấy phút về sau, kia xích hồng chakra rốt cục toàn bộ tràn vào gara thể nội. Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Cái này bát quái phong ấn đối với hắn tiêu hao thế nhưng là không nhỏ a. Cuối cùng là thành công. Lúc này, gara thể nội sinh cơ chính đang từ từ khôi phục. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc, còn không cách nào thanh tỉnh được. Dù sao vừa mới kinh lịch một trận sinh tử, liền xem như bây giờ không có lo lắng tính mạng, nhưng là nhất thời bán hội muốn tỉnh lại, cũng là chuyện không thể nào. Thân thể cơ năng đều sẽ có một cái giảm sóc kỳ. Kakashi sờ lên gara mạch đập, xác định thứ nhất cắt bình thường về sau, liền phân ra một cái ảnh phân thân, giữ lại chiếu cố gara. Deidara cùng Sasori đều không phải là loại lương thiện. Bằng vào Naruto bốn người lực lượng, Kakashi vẫn là có chút không yên lòng. Deidara đoạn mất một cái tay, sử dụng nhẫn thuật lại bị Sasuke khắc chế. Tăng thêm Naruto, hai người phối hợp đánh bại Deidara hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Ngược lại là Chiyo bà bà cùng Sakura đối đầu Deidara để cho người ta có chút không yên lòng. Sasori thực lực nhưng không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Kakashi trong lòng ám đạo, lập tức dưới chân chakra phun trào, độ trở nên nhanh hơn. Nguyên tắc bên trong, Chiyo cùng Sakura liên thủ có thể đánh bại Chiyo, vận khí thành phần rất lớn. Sasori chân thân chỗ có được uy năng mạnh, tại không có bất hách Hokage niên đại ít có đối thủ. Lúc trước Sasori gia nhập hiểu là bởi vì bị Konan chỗ đánh bại. Bất quá khi đó Sasori còn không có tướng mình cải tạo trưởng thành khôi lỗi. Thực lực cũng còn kém rất rất xa hiện tại. Sasori phía sau bốn cái quyển trục. Một cái thủy độn, một cái hỏa độn, một cái đỏ bí kỹ trăm cơ thao diễn. Nhưng là cái cuối cùng quyển trục, lại không có người biết là năng lực gì. Bởi vì còn không có người làm cho hắn dùng ra cái này cái cuối cùng quyển trục. Không biết năng lực, mới là đáng sợ nhất. Sasori tại đối phó Chiyo cùng Sakura chiến đấu bên trong, có phải hay không có nhường, vẫn luôn là một cái tranh luận tương đối lớn chủ đề. Bởi vì kia chưa hề dùng tới quyển sách thứ 4, cho nên nhường ngôn luận vẫn luôn chiếm thượng phong. Kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Nhìn chung cả cuộc chiến đấu, liền sẽ hiện, Sasori vẫn luôn là thành thạo điêu luyện. Mấy lần bị Sakura đánh nát bản thể khôi lỗi, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Cuối cùng cưỡng ép bị cha cùng mẫu hai cỗ khôi lỗi giết chết. Kết cục này, xác thực rất đột ngột. Kakashi càng thêm tin tưởng là cha cùng mẫu hai cỗ khôi lỗi mang theo có Sasori cha Sasori mẫu cảm giác. Để Sasori trong lúc nhất thời sinh ra trở lại khi còn bé phụ mẫu ôm ấp ảo giác, mới có thể bị trong nháy mắt phản sát. Mà là những này là không thể phỏng chế trùng hợp. Kakashi nhưng không dám xác định mình xuất hiện sẽ không tạo thành ở trong đó biến số. Nếu quả như thật có biến số, Sakura cùng Chiyo sẽ phải nghỉ cơm. Đây là Kakashi không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Hẳn là còn kịp, từ Kakashi rời đi, lại đến trở về, trước sau bất quá mười mấy phút, chiến đấu hẳn là còn không có nhanh như vậy kết thúc. Lúc này, kia nguyên bản sơn động đã sớm đổ sụp. Chiyo bà bà cùng Sakura cùng Sasori đều đứng ở phế tích phía trên. Sasori đã hiển lộ ra chân thân. Nhìn lên trước mặt vết thương chồng chất, Chiyo cùng Sakura cười lạnh nói. Năng làm đến bước này, thật sự là không tầm thường. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Bốn phía, tất cả đều là tản mát khôi lỗi tàn chi. Hiển nhiên, vừa mới Sasori đã dùng qua trăm cơ thao diễn. Phía sau bốn cái quyển trục, bây giờ còn thừa lại ba cái. Mà Chiyo bà bà gần lỏng thập nhân vệ cũng đã toàn bộ hủy hoại. Cùng Sasori trăm cơ thao diễn đồng quy vu tận. Thật không nghĩ tới, Sasori đã tiến bộ đến loại trình độ này. Ta quả nhiên là già sao? Chiyo thì thào nói nhỏ. Chiyo bà ba, không muốn từ bỏ. Chúng ta còn có cơ hội. Hắn khôi lỗi đã sử dụng hết. Còn lại, chỉ cần đối phó hắn một cá nhân như vậy đủ rồi. Sakura kêu lên. Ồ, tiểu cô nương rất tự tin à. Thật sự là không thể tin được. Ngươi còn trẻ như vậy thế mà liền có thể giải khai ta độc. Bất quá, ngươi thuốc giải độc hẳn là sử dụng hết đi. Tiếp xuống, chỉ cần ta độc lưỡi đau hơi chạm đến ngươi. Chỉ sợ ngươi liền muốn cùng thế giới này cáo biệt. Sasori nhìn xem Sakura, có nhiều thú vị nói. Đối với cái này có thể giải khai mình tỉ mỉ chế biến kỳ độc thiếu nữ. Sasori vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Mà lại, cái kia một tay quái lực cùng chữa bệnh nhẫn thuật cũng 10 phần không tệ. Nếu như làm người khôi lỗi lời nói, có lẽ sẽ 10 phần thú vị. Sasori thế nhưng là còn không có xuất sắc như vậy chữa bệnh ninja nhân khôi lỗi. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Sakura, Chiyo bà bà nhẹ giọng nỉ non nói. Chiyo bà bà, liền coi như chúng ta đánh không thắng ra hỏa này. Chỉ cần chúng ta đợi đến Kakashi sensei tới, liền có thể được cứu. Sakura ngưng trọng nói. Trước mắt cái này cái địch nhân, là Sakura chưa bao giờ gặp cường đại chi địch. Sakura biết, nếu như là mình đơn độc đối đầu ra hỏa này, chỉ sợ không cần một phút, liền sẽ bỏ mình. Cho dù là thêm bên trên Chiyo bà bà, tỷ số thắng cũng không gặp qua 3 thành. Cho nên, bây giờ có thể làm, liền là kéo dài thời gian, chờ Kakashi tới. Mặc dù Sakura không biết Kakashi muốn làm sao cứu Gaara, nhưng là nàng tin tưởng, Kakashi sẽ không ném bọn hắn mặc kệ. Kakashi sao? Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Đối với cái kia cường đại người trẻ tuổi, Chiyo cũng có được lòng tin. Trước mắt Sasori mặc dù cường đại, nhưng là Chiyo cảm giác vẫn là so ra kém Kakashi mang cho mình cảm giác áp bách. Mặc dù không biết các ngươi đánh cho tính toán gì, nhưng là nếu như chỉ là muốn kéo dài thời gian, có lẽ các ngươi là đợi không được. Sasori nói, khóe miệng lộ ra cười lạnh, giơ lên hai tay. Tại lòng bàn tay xuất hiện 2 cái lỗ miệng. Lập tức, một cỗ dòng nước từ bên trong phun ra. Kịch thực lưu trụ, dòng nước cắt chém trên mặt đất. Trong nháy mắt tướng mặt đất đều trực tiếp mở ra. Chiyo bà bà cùng Sakura tất cả giật mình. Thật là đáng sợ lực phá hoại. Nếu như chạm đến thân thể, chết chắc. Hai người vội vàng thả người nhảy lên, rời đi nguyên địa, tránh thoát kia kinh khủng dòng nước. Các ngươi coi là dạng này liền có thể tránh thoát sao? Chỉ gặp Sasori lòng bàn tay cửa hang làm lớn ra không nhỏ. Lập tức càng thêm tráng kiện dòng nước bắn ra. Như là hồng thủy, hướng phía hai người dũng mãnh lao tới. Cái này quy mô cũng quá khoa trương đi. Sakura cả kinh nói. Không tốt, nếu như bị cuốn vào. Chỉ sợ cũng không có như vậy đơn giản. Chiyo bà bà trong lòng thầm nghĩ. Cái này thủy độn xuất từ Sasori bên trong. Chỉ sợ kịch độc chi vật cũng là sẽ không thiếu. Sakura chế biến giải dược chỉ còn lại 1 cái. Nếu như lại có người bị thương, như vậy lần tiếp theo thụ thương thời điểm, nhất định phải chết. Ngay tại Chiyo suy nghĩ đối sách thời điểm, Sasori chắp tay trước ngực. To lớn dòng nước hướng phía Chiyo bà bà điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chiyo bà bà cẩn thận. Cách đó không xa Sakura thấy thế ngay cả vội vàng kêu lên. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Cái kia khổng lồ thủy độn, Chiyo căn vốn không chỗ có thể trốn. Nguy rồi, Chiyo ám đạo không ổn. Ngay lúc này, vậy nhưng dựa vào là thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thổ độn, thổ trận bích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.